Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 91, chương 95. Tống Siêu nghe được chuyện này đối với tiểu tình nhân cảm tạ. Gật gù, lại lắc đầu. Vấn đề của ngươi không nhất định giải quyết. Mary, ngươi hiện tại cảm thụ dưới trong cơ thể mình năng lượng. Nhìn có thể hay không đem vừa nãy hấp thu năng lượng cho rằng vũ khí hoặc là cố ý năng lực phát. Ra, mọi người nghe vậy đều nhìn chằm chằm Mary xem. Mary nhắm mắt cẩn thận cảm thụ trong cơ thể. Chậm rãi mọi người cảm thấy có cỗ gió thổi lên. Phát hiện Mary tóc đang tung bay. Thân thể đang chậm chậm trôi nổi lên. Đột nhiên, Mary quát to một tiếng. Mở mắt ra, tách ra mọi người. Trong mắt hai đạo hào quang màu xanh lam. Cấp tốc bắn về phía trong căn cứ huấn luyện trang bị. Này, Wardrock lúc nào có cái năng lực này, thật khốc, mọi người sợ hết hồn. Huấn luyện chung mấy cái tiểu đồng bọn dồn dập mở miệng nói rằng. Mary, người không sao chứ? Bobby nhìn thấy bạn gái như vậy biểu hiện. Muốn tiến lên thăm hỏi. Bị Tống Siêu một phát bắt được. Quay đầu nhìn Tống Siêu ở lắc đầu. Rất là nghi hoặc. Có điều vẫn là tuân từ đối phương ý chỉ. Đây là lãnh tụ. Không thể làm trái. Đây là ta tạo thành sao? Mary phục hồi tinh thần lại. Nhìn thấy chính mình tạo thành phá hoại. Rất là kinh ngạc. Che miệng lại không dám tin tưởng nói rằng. Tống Siêu gật đầu. Đưa tay ra. Lại đây. Mary. Nắm chặt ta tay. Mary nghi hoặc tiến lên nắm chặt. À. Này. Nguyên lai mình lại đang hấp thu đối phương năng lượng. Quả nhiên. Tống Siêu gật đầu. Không có ngoài ý muốn à. Đừng có ngừng. Tiếp tục hấp thu. Chỉ một hồi thời gian đối với mới liền đình chỉ hấp thu. Tống Siêu nhìn thấy tình huống như vậy. Nhìn Bobby. Bobby, ngươi hiện tại có thể cùng bạn gái ngươi thân thiết. Có điều sau đó chú ý một chút. Nếu như Mary đem năng lượng phát ra sau. Nhớ tới khi đó không muốn lại đi đụng vào nàng. Hiểu không? Bobby nghe vậy. Này, Tống, ngươi là nói Mary bây giờ có thể lượng no đủ. Vì lẽ đó có thể tiếp xúc nàng. Một khi năng lượng phát tán ra, liền sẽ tự chủ hấp thu tất cả đụng tới đồ vật có đúng không? Cái kia có biện pháp giải quyết à? Tống Siêu nhìn mọi người như thế hiếu kỳ khuôn mặt. Lắc đầu một cái. Đây là Mary năng lực. Tạm thời giải quyết không được. Ta không có biện pháp tốt. Sau đó lại nhìn đi. Hơn nữa ta không biết Mary hấp thu lượng lớn năng lượng sau. Là không phải có thể phục chế đối phương cá biệt năng lực đây. Những này đều chờ sau đó chậm rãi phát hiện. Không nên gấp. Bobby. Chắc gật đầu. Bobby. Mary. Hiện tại tốt hơn rất nhiều. Có thể sau đó có thể giải quyết. Nhớ kỹ Tống lời nói. Năng lượng phát tán ra một điểm sau. Liền không thể tiếp xúc đối phương. Mary đến lúc đó nhớ tới mang tới găng tay. Hài tử. Người cũng không muốn thương tổn đến người yêu người đi. Mary mạnh mẽ gật đầu. Ra hiệu nhớ kỹ. Hiện tại có thể ngắn ngủi tiếp xúc người yêu. Mary đã rất hài lòng. Há, Tống. Cuối cùng đến giới thiệu cho ngươi một vị thành viên mới. Mới vừa gia nhập trường học không lâu. Blink, Clarice Ferguson. Clarice năng lực. Có thể thông qua bẻ cong không gian chế tạo ra cửa truyền tống. Đơn thứ có thể truyền tống nhiều người đến nàng địa điểm chỉ định. Tống Siêu nghe vậy, đánh giá người mới này. Một bộ châu Á dáng dấp, xem ra là trong điện ảnh phù dung chớm nở người kia a. Quả nhiên thời đỉnh cao, phạm thảm đỏ, nhan trị là gạch thẳng. Phối hợp lỗ tai nhọn, con mắt màu xanh lam, thực sự là mê người a. Nhìn thấy Blink dáng vẻ, liền liên tưởng đến thảm đỏ nữ vương. Nghĩ đến 800 triệu phạt tiền. Tống Siêu đột nhiên nghĩ đến một đời trước giới giải trí nỗ lực nữ vương. Lại muốn nhổ nước bọt vài câu. Mặc kệ yêu thích hoặc là chán ghét nữ nhân này. Tối thiểu Tống Siêu cũng rất đáng ghét đối phương luôn đi sượt thảm đỏ hành vi. Tối thế nhưng đối phương rất nỗ lực dốc sức làm ngược lại cũng đúng là thật sự. Hơn nữa hành động nói như thế nào đây? Mặc kệ làm sao đánh giá hành động. Cũng không đến khu đồ hoặc là niệm lời kịch chỉ nhọt gáy hình 1, 2, 3, 4, mạnh hơn nhiều đi. Khu đồ đều có thể bạo hỏa. Cái này vòng tròn người bình thường lý giải không được a. Giới giải trí quá phức tạp hoặc là hắc ám. Những này mọi người đều biết. Chỉ là muốn đến đối phương bị phong giết. Phạt tiền nhiều như vậy. Tuy rằng tất nhiên, trốn thuế nhất định phải trừng phạt. Chỉ là nhiều như vậy minh tinh tay to. Đều làm sự tình. Người khác chỉ cần trộm đạo bù đắp. Hoặc là phạt cái 10 vạn 8 vạn. Kết quả nữ nhân này nhưng 800 triệu. Hơn nữa còn muốn phong giết. Một người phụ nữ đỉnh ở trước mặt. Giết gà dọa khỉ. Rõ ràng là mọi người đều đang làm một chuyện. Cũng chỉ có nữ nhân này thảm nhất. Thực sự là, Tống Siêu đều nhìn không được. Có bản lĩnh toàn bộ phạt nặng. Một người phụ nữ đỉnh phía trước. Thực sự là mất mặt. Cái kia vòng tròn. Thực sự là người bình thường lý giải không được. Nghĩ đến khu đồ niệm lời kịch 1, 2, 3, 4 đều có thể đại hòa. Nghĩ đến không ly hôn vụng trộm như thường có thể trên tiết mục. Nghĩ đến không giúp người kiếm tiền. Liền có thể đào hố hãm hại ngươi nhường ngươi vào ngục giam. Phòng giết giới giải trí. Nghĩ đến cái gì hai diện tam đao. Sau lưng cắm vào đao. Kết quả người bị hại cuối cùng chỉ có thể cáo biệt giới giải trí. Cố ý hãm hại người khác nhưng ở vòng bên trong tiếp tục vui vẻ sung sướng. Lại nghĩ đến người là cho rằng cái gì chơi hàng hiệu a. Bị bức ép chỉ có thể lùi vòng. Nhiều năm sau phát sinh nội dung vở kịch xoay ngược lại. Đáng tiếc thời gian không lưu chuyển a. Lùi vòng như cũ không về được. Hãm hại người như cũ sống được tự tại. Nghĩ tới những thứ này. Tống Siêu chính là lắc đầu. Đột nhiên cảm thấy bên hông có hai một tay ở ngắt lấy. Tống Siêu phục hồi tinh thần lại. Nhìn thấy mọi người ở đang nhìn mình. Blink, Clarice, Ferguson đỏ cả mặt cúi đầu. Nhìn thấy Ororo cùng Wanda hai bên trái phải ngắt lấy chính mình eo tay. Tống Siêu ý thức được vừa nãy chính mình thất thần hồi tưởng. Ánh mắt lại liên tục nhìn chằm chằm vào Clarice nhìn. Để mọi người hoài nghi. Hai nữ cũng ghen. Dù sao Tống Siêu danh tiếng rất xấu a. Sắc lang một cái xem ra là chạy không thoát. Này, ta vừa nãy nghĩ đến một ít chuyện. Thất thần, các ngươi đừng suy nghĩ nhiều a. Tống Siêu khô cằn giải thích. Khốn nạn, nữ nhân nhiều như vậy. Vẫn là không nhịn được à. Ororo thấp giọng mắng. Hừ, sắc lang, liền yêu thích mỹ nữ. Wanda cũng thấp giọng nói rằng. Cũng còn tốt Jin có tri thức hiểu lễ nghĩa. Rất có đại phụ phong độ dáng vẻ. Không có tập hợp tới náo nhiệt. Các ngươi tin tưởng ta à. Ta thật không có. Ta chỉ là thất thần. Lại nói coi như coi trọng. Ta cũng sẽ không trước công chúng dưới như vậy. Tống Siêu vội vàng động viên hai bình giấm chua. Khốn nạn. Liền biết ngươi coi trọng nữ nhân này. Không ở trước mặt mọi người. Ngươi muốn trong âm thầm đúng không? Ororo dùng sức lại bấm dưới. Phác. Giải thích không rõ a. Tống Siêu triệt để từ bỏ. Há. Clarice Ferguson. Ngươi năng lực ta biết rồi. Ta cảm thấy cho ngươi cần phải tiếp tục khai phá loại năng lực này. Tương lai muốn có thể tiến hành siêu xa khoảng cách truyền tống. Nói thí dụ như mặt trăng cùng trái đất trong lúc đó. Cũng có thể mang ngươi năng lượng truyền vào đến tiểu vật mặt trên. Nói thí dụ như tiểu cây lao mặt trên. Sau đó ném mạnh hướng về mục tiêu. Đem mục tiêu truyền tống rời đi. Tống Siêu nghiêm nghị nhìn Blink, Clarice, Ferguson nói rằng. Mọi người cũng nghiêm nghị lên. Không đang trêu ghẹo. Clarice đỏ cả mặt cúi đầu. Nhu Thanh trả lời. Ta có thể không? Trái đất cùng mặt trăng trong lúc đó. Ta cũng không biết có bao xa. May mà Tống Siêu tai lực phát đạt. Hiện tại có thể nghe thấy toàn bộ trái đất âm thanh. Không phải vậy đối phương điểm ấy âm thanh người bình thường vẫn đúng là không nghe thấy. Gật gù, khẳng định đối phương. Cổ vũ nói rằng, tin tưởng chính mình. Clarice Ferguson, ngươi có thể, nếu như ngươi năng lực đạt đến càng xa hơn. Tương lai có thể trái đất chinh chiến vũ trụ. Ngươi chính là chúng ta truyền tống quan. Cố lên đi. Nhìn thấy đối phương như cũ không dám ngẩng đầu. Phỏng chừng vừa nãy nhìn chằm chằm tiểu cô nương. Dọa sợ nàng. Cho rằng Tống mỗ người thực sự là sắc lang đây. Ai? Tống Siêu chẳng muốn giải thích. Quay đầu nhìn Trác. Giáo sư. Ta mới vừa nói những này. Ở tại bọn hắn đi Umbrella trước. Ngươi dựa theo những phương diện này huấn luyện bọn họ, rất nhiều năng lực khai phá ra, tương lai có thể có tác dụng lớn đây. Không có vấn đề, hài tử, ta biết rồi. Trác gật gù, vậy chúng ta đi trước. Tống Siêu gật gù, ôm hai bình giấm chua, mau mau lách người, trở lại động viên dưới lại nói. Thật vất vả hống đi Wanda cái này tiểu nữ phù thủy. Tống Siêu nhìn Ororo, mạnh mẽ cười gằn, nhào tới, thỏ trắng, đại gia phải cố gắng bào chế ngươi a, đến, xem ai chế phục ai. Ororo không phục nói, chiến tranh bắt đầu rồi. Dimasia nặc tay chính thức ra trận chinh chiến Ionia. Chí mệnh đả kích, Dimasia chính nghĩa đến, tiếp chiêu đi, thỏ trắng. Noxus kỵ binh vẫn đang trùng kích, mãi đến tận Jin cũng gia nhập chiến trường. Darius bắt đầu đại sát tứ phương. Trời sắp sáng thời điểm, một đêm chinh chiến, rốt cục đẩy ngã hủy diệt phe địch thủy tinh. Dimasia nặc tay thu được thắng lợi cuối cùng. Phát sinh a cười ha ha âm thanh. Đáng tiếc Jin cùng Ororo đã vô lực khí phản kháng, sụi lơ ở trên giường, bắt đầu rơi vào ngủ say. Tống Siêu nhẹ nhàng xoa xoa các nàng tóc, nhìn mặt mũi của đối phương, lẳng lặng nhìn, chân trời sáng lên đệ một ánh hào quang. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.